Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 051 giúp lão sư hóa giải ở nhà phong thủy cùng châm cứu. 1. Sau tan học sau, Dương Tử Mi đến Cao Ngọc ký túc xá đi. Cao Ngọc đã sớm nôn nóng mà đang đợi chờ, thấy nàng lại đây. Vội vàng đem nàng đón đi vào. Dương Tử Mi vừa đi tiến nàng ký túc xá, lập tức cảm giác nơi này ẩm thấp chi khí tương đương nghiêm trọng. Ngẩng đầu đảo mắt xem, phát hiện kia bức màn thật dày lôi kéo che lấp bên ngoài dương quang, làm trong nhà dương khí suy nhược. Mặt khác, nàng còn phát hiện ký túc xá này phòng ngủ môn đối diện buồng vệ sinh môn, phòng ngủ câu đối hai bên cánh cửa, buồng vệ sinh môn linh tinh. Ở nhà cư phong thủy học đi lên nói là phi thường kiêng kỵ sự tình. Phong thủy học cho rằng, WC cùng phòng tắm đều là gột rửa cùng bài phóng dơ bẩn vật chất địa phương. Âm khí tương đối trọng, đồng thời cũng là sinh ra hủ một bại không khí địa phương. Nếu đối diện phòng ngủ, kia âm khí cùng hủ một bại chi khí cũng liền xâm lấn phòng ngủ chủ nhân thân thể, nghiêm trọng ảnh hưởng khỏe mạnh. Dương Tử Mi đồng học, chuẩn bị tốt không có? Có thể hay không bắt đầu cho ta làm châm cứu? Cao Ngọc nóng lòng chữa bệnh, gấp không chờ nổi hỏi. Lão sư, thứ ta nói thẳng, liền tính ta hiện tại cho ngươi trị liệu hảo, ngươi cũng sẽ thực mau tái phát a? Vì cái gì? Cao Ngọc kinh hãi hỏi. Chẳng lẽ liền không thể trị tận gốc? Muốn trị tận gốc, đầu tiên đến chỉnh đốn và cải cách một chút ngươi cái này ký túc xá phong thủy cách cục mới là. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ngươi ký túc xá này so bên ngoài hơi chút âm lạnh một chút? Dương Tử Mi cau mày hỏi. Ân, là có điểm, nhưng cái này là vấn đề sao? Cao Ngọc khó hiểu hỏi. Vấn đề rất lớn. Dương Tử Mi duỗi tay đem kia dày nặng bức màn kéo ra cuốn lên. Đầu tiên, ngươi cái này bức màn không cần phải lộng như vậy dày nặng. Tốt nhất đổi thành có thể thông gió thông khí cửa chớp. Ngày thường không ngủ được liền kéo ra, làm bên ngoài dương khí tiến vào, cái này cùng ta bệnh tật có quan hệ. Ân, người sở dĩ sẽ sinh bệnh, đó chính là bởi vì âm dương thất hành, làm cho ngươi trường kỳ ở vào ẩm thấp chi khí so trọng địa phương, do đó làm cho ẩm thấp nhập thể, bởi vậy khỏe mạnh chịu ảnh hưởng. Ngươi trừ bỏ kinh nguyệt không điều, còn thường xuyên eo đau bối đau đi. Cao Ngọc gật gật đầu, là nha, mỗi ngày rời giường, đều cảm giác eo đau bối đau, đặc biệt dễ dàng mệt mỏi, đây là nhà ngươi cư hoàn cảnh tạo thành. Trừ bỏ cái này bức màn, còn có ngươi này buồng vệ sinh môn cùng phòng ngủ môn vừa vặn đối diện. Buồng vệ sinh là gột rửa cùng bài phóng dơ bẩn vật chất địa phương, ẩm thấp chi khí so trọng. Hơn nữa dễ dàng sinh ra hủ một bại chi khí. Đối diện ngươi phòng ngủ môn, trực tiếp xâm lấn thân thể của ngươi khỏe mạnh. Cao mặt ngọc sắc đại biến, lẩm bẩm nói, đây là trường học phân phối ký túc xá, cách cục bản thân liền định rồi, ta cũng không thể đại khởi công trình tới sửa chữa nó. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cũng có thể không sửa chữa, hóa giải một chút là được. Như thế nào hóa giải? Lúc này Cao Ngọc hoàn toàn từ lão sư biến thành một cái khiêm tốn thỉnh giáo học sinh. Có thể có mấy cái phương pháp. Đệ nhất, có thể ở WC môn quải một bức thật dài rèm châu, lựa chọn đẹp một ít, đã có thể gia tăng mỹ quan, lại có thể giải quyết môn tương đối vấn đề. Nếu không ngươi liền ở ngươi phòng trước cửa quải cái rèm cửa. Ngươi vào phòng lúc sau liền giữ cửa mảnh buông, Sau đó quan hảo cửa phòng. Đệ nhị, phòng ngũ đế tiền. Ngũ đế tiền sử dụng rất nhiều, sở khởi tác dụng cũng đại. Ngươi cũng có thể ở hai cái môn phía dưới phòng nội sườn phóng một bộ ngũ đế tiền, cũng là một cái tốt hơn biện pháp. Loại này phương pháp dùng người so nhiều. Ngũ đế tiền là chỉ thanh triều Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh năm cái hoàng đế đồng tiền, có chắn sát, phòng tiểu nhân, tránh ma quỷ, vượng tài chi công hiệu. Nữ hài tử có thể dùng tơ hồng đem ngũ đế tiền mặc vào tới treo ở bao bao thượng. Cũng có thể tùy thân quải mang, dùng để tránh ma quỷ. Hết chương.